Là sao, ngài Hồ mờ mịt chẳng hiểu gì nhìn về phía Vũ Mặc. Vũ Mặc thì nhìn về phía Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán quẫn bách, cái này khụ khụ, thôi đi, không phải hai người họ chỉ là đánh nhau trên giường thôi sao? Tiểu Giật khinh thường, sư phụ và sư nương ngày nào cũng đánh một lần, ta quen rồi. Phụt, mọi người lại cùng nhau phun ra một ngụm rượu. Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa đứng dậy, đỏ mặt nắm lỗ tai của Nhất Chi Mai kéo đi. A, hả, xảy ra chuyện gì, nương tử, đau quá, đau quá. Nhất Chi Mai vô tội không hiểu gì bị thê tử nhà mình lôi đi. Một chàng im lặng, phốc, ha ha ha ha, trời ạ, đồ đệ của Nhất Chi Mai thật sự là trò giỏi hơn thầy mà. Chuyện gì vậy, ngài Hồ nghi hoặc nhìn về phía Vũ Mặc bên cạnh, rốt cuộc có cần đi cứu người không? Khuôn mặt Vũ Mặc cứng như đá, yên lặng hồi lâu mới lạnh lùng nói. Hiểu rồi, không cần cứu. Hả, ngài Hồ tóm tóc, mí mắt Vũ Mặc run lên, không kiềm chế được trợn trắng cả mắt, xoay người đi nhanh. Vũ Mặc, ngươi nói rõ cho ta. Ngài Hồ đuổi theo, mọi người lại cười vang. A, khoan đã, ba tên này nghe lén ở ngoài cửa sổ phòng triển chiêu mà lại không bị phát hiện à? Phòng Thư An đột nhiên kinh ngạc nói. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau. Thật là, anh hùng xuất thiếu niên. Trong tiếng cảm khái của mọi người, ai cũng không chú ý, Mỗ Bạch Thử nào đó ngã xuống đất đã vụt phi lên cây, thảnh thơi bắt chéo hai chân nằm trên nhánh cây, trong tay còn cầm một ly rượu. Ánh trăng sáng thông qua cành cây chiếu xuống bóng trăng lốm đốm trên gương mặt tuấn mỹ, khóe môi hé ra nụ cười ôn nhu vui vẻ. Nắng mai dần lên, nến. Góc truyện audio.com, đỏ đã tắt một đêm xuân tiêu, mệt mỏi tới sáng. Kim Kiền cố gắng mở mí mắt ra, cẩn thận liếc nhìn chỗ giường bên cạnh. Trống rỗng nhưng vẫn còn ấm, hiển nhiên là người bên cạnh vừa rời đi không lâu. Kim Kiền hít sâu một hơi, chậm rãi từ nằm ngửa thành nằm nghiêng, sau đó lại chậm rãi từ nằm nghiêng thành nằm ngồi. Chỉ vài động tác nho nhỏ thôi nhưng cũng khiến nàng mệt đến nổ đom đóm mắt rồi. Rũ mắt nhìn từ cổ mình trở xuống, Kim Kiền vô cùng thê thảm nhắm mắt lại, vừa run cánh tay mặc quần áo, vừa nghiến răng nghiến lợi đè giọng khuyến khích mình. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan, vạn lý trường trinh nhân vị hoàn. Bài thơ tái xuất kỳ một của tác giả Vương Xương Linh, dịch nghĩa. Trăng sáng thời Tần, cửa quan thời Hán, muôn dặm trường trinh người chẳng về được. Ta cô bích ngụ ý của Kim Tỷ ở chỗ này, chắc ẻm đắc than thân trách phận, đã bị ăn error nên cô quay đầu lại được nữa. Hơi động một chút thì cảm thấy toàn thân trên dưới giống như bị cối đá nghiền qua, vừa mỏi vừa đau. Xuất sư vi thiệp thân tiên tử trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Kim Kiền run rẩy xuống giường. Bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ viết về Gia Cát Lượng, tạm dịch là. Gia quân chưa kịp chiến thắng thì đã khuất, khiến âm rời sau cũng phải chạnh lòng, nước mắt đẫm đầy vạt áo. Có nghĩa là chưa kịp thành công thì người đã chết, chân vừa chạm xuống đất thì cảm thấy hai chân mềm nhũn, quả thật giống như vừa bò lên núi cao 20 dặm, nhất là hai bắp đùi, vừa mỏi vừa xót, chứ đừng nói chi là chỗ giữa hai đùi, quả thật nghĩ lại mà thảm thiết. Hít, túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Bài thơ Lương Châu Từ của Vương Hàn, tạm dịch là. Xin người chớ cười ta say nằm trên bãi chiến trường, vì từ xưa đến nay, đi chinh chiến có mấy ai trở về. Vịn giường đứng vững, Kim Kiền thở phào một hơi, chậm rãi dựng thẳng cái eo đau nhức. Đãn Sử Long Thành phi tướng tại, bất giao hồ mã độ âm san. Á, hai câu cuối trong bài xuất tái kỳ một tạm dịch là. Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành, thì sẽ cô cho ngựa hồ vượt qua núi âm sơn. Kim Kiền cố nén đau nhức, mặt mũi run lên kịch liệt. Á, xúc cảm này giống như khi gì cả tới chơi. Nhưng tất nhiên, không phải là gì cả mất tích đã lâu giá lâm. Cho nên đây là, cả khuôn mặt Kim Kiền đỏ lên, giống như một quả táo chín mọc. Không không không, bình tĩnh, đây chỉ là một hiện tượng sinh học tự nhiên, không có gì không có gì. Là một sinh vật giống cái hiện đại có kiến thức rộng rãi, tầm mắt khoáng đạt, thành thục chín chắn, ta phải dùng ánh mắt hiểu biết và thái độ tha thứ để đối mặt với hành động đêm qua, việc này nói rõ triển đại nhân nội lực kinh người, khí lực mạnh mẽ, thân thể khỏe mạnh. Hắn tốt, ta cũng tốt, cái rắm, Kim Kiền nắm chặt tóc, ta đã cầu xin tha thứ rồi. Ta cũng đã gọi cứu mạng rồi, cổ họng ta hét đến khàn rồi, ta đã nói sẽ nộp tiểu kim khố của ta lên rồi. Nhưng rồi sao, kết quả đây, ta lại bị ép cả đêm không ngủ, đây là nghiền ép, đây là áp bách, đây là nô dịch nhân dân, đây là vô nhân đạo. Là một người hiện đại có lý tưởng, có hiểu biết, ta không thể thỏa hiệp, ta không thể khuất phục, ta nhất định phải chống lại, ta nhất định phải đấu tranh tự do. Kim Kiền nheo mắt nhỏ lại, siết chặt nắm tay, ngẩng đầu hát vang, mọi người đứng dậy không muốn làm nô lệ. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, Kim, góc truyện audio.com, Kiền, sao nàng lại thức sớm vậy?